Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Ta không hối hận một. Mặc dù như thế, tiền nhiệm chủ thần vẫn là lo lắng, yêu cầu hắn cách thức hóa thành vì hệ thống thời kỳ có được tin tức. Hắn cũng đáp ứng rồi, nhưng hắn không bỏ được, không đồng ý, không bỏ xuống được, nàng không biết bị lưu đày đi cái dạng gì vị diện. Trở thành chủ thần sau hắn sẽ không lại nhận được nàng. Cho nên hắn chia lìa bản thân, đem có liên quan cho của nàng hết thảy, đối nàng chấp niệm cùng mặc kệ, một lần nữa biên soạn một cái bản thân. Đồng thời hắn cũng lo lắng tương lai một ngày nào đó, đã trở thành chủ thần bản thân hội đối nàng hạ sát thủ. Cho nên sửa đổi bản thân quyền hạn, một khi đối nàng tiến hành gạt bỏ hành vi, sẽ phục chế một đoạn này tin tức tự nói với mình. Tìm được nàng, đạt thành tâm nguyện của nàng, đây là lâm mạch cấp này hoàn toàn mới bản thân hạ đạt mệnh lệnh. Đưa hắn hóa thành mảnh nhỏ phân đến sở hữu nhân vật phản diện vị diện bên trong. Sau đó lâm mạch tiếp nhận rồi cách thức hóa, trở thành chủ thần, kế tiếp, hắn chỉ cần chờ đợi bị sáng tạo cái kia bản thân tìm được nàng. Trợ giúp nàng, sau đó hoàn thành nàng đương thời tâm nguyện, trở thành chủ thần, của hắn cảm tình quá mức hèn mọn, nàng là của hắn chủ nhân. Hắn không dám có cái gì hy vọng xa vời, nhưng hắn không biết bản thân nội tâm, kỳ thực là cất giấu rất nhiều không chịu nổi. Hắn muốn càng thân cận một ít, nhưng hắn không dám ni hắn tưởng muốn cùng nàng sóng vai, nhưng hắn không dám ni hắn muốn vượt qua chủ tớ quan hệ. Nhưng hắn không dám ni hắn muốn có được nàng, tựa như phổ thông nam nhân có được âu yếm nữ nhân. Nhưng hắn không dám ni hắn muốn nàng đối cảm tình có điều đáp lại. Lưỡng tình tương duyệt, nhưng không có khả năng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nàng bị lưu đày sau sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Có lẽ là tiền nhiệm chủ thần sửa cái gì? Đồng dạng cũng không nghĩ tới, một cái khác bản thân hội đem hết thảy không dám ảo tưởng. Diễn biến vì chân thật, Chu Sa Huynh xem bản thân bản thể. Hắn là hiểu nhất lâm mạch tâm tình nhân, nhưng hắn cũng là tối bất đồng tình lâm mạch một người. Đối với Chu Sa Huynh mà nói, hắn sở dĩ tồn tại, vì nàng, cho nên hắn không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy đại giới, cũng sẽ đem nàng lưu ở bên người. Hắn bị tuần tra giả đuổi giết rất nhiều năm, kỳ thực tuần tra giả là chính bản thân hắn trêu chọc. Vì hư cấu một hợp lý hoàn mỹ nói dối. Bản thể sai liền sai ở quá mức yếu đuối. Hắn bất đồng, hắn muốn được đến nhất định sẽ được đến. Đúng vậy, nhất định sẽ được đến. Ta sẽ không nói cho nàng chân tướng, Chu Sa Huynh lạnh lùng xem chủ thần. Chủ thần nói, ta hiện tại sở làm hết thảy, chỉ là vì muốn vâng chịu công chính nguyên tắc, đem chủ thần không gian lợi ích đặt ở thứ nhất, nàng là của ta vị diện giả. Ta không hy vọng nàng sống ở lừa gạt bên trong, lừa gạt lại thế nào? Chẳng lẽ muốn giống như ngươi hai bàn tay trắng sao? Lừa gạt thủy chung là lừa gạt, nàng, không thương ngươi, chủ thần thấp kém đầu, nhớ tới từ trước ký chủ cự tuyệt bản thân biểu cảm. Không có bất kỳ đường sống, không, Chu Sa Huynh phủ nhận quan điểm của hắn, nàng không thương ngươi, nhưng là yêu ta, đó là ngươi cho nàng sai lầm dẫn đường. Ngươi hư cấu qua lại căn bản đứng không vững cùng, của nàng hoài nghi cũng là bởi vậy mà đến, ta sẽ không thừa nhận, Chu Sa Huynh đùa cợt nói. Công chính chủ thần, ngươi cũng sẽ không thể đi vạch trần ta, phải không, ta sở làm hết thảy, ngươi đều phá lệ ghen tị không phải sao? Chủ thần không có lại tiếp tục đề tài này, hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ rất nhiều chuyện, qua thật lâu, hắn nói. Là, hắn hối hận không thôi. Hắn thậm chí nghĩ tiêu diệt này bản thân sang tạo ra nhân. Hắn liền chân chính cùng với nàng. Nhưng là hắn không dám. Chỉ có như vậy ích kỷ chấp nhất bản thân, mới có thể đi đến bước này. Chủ thần xem Chu Sa Huynh, nói, ta không hối hận, ta thành toàn ngươi, chính là thành toàn ta bản thân. Hết chương.